Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi tiếp tập 107 Truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vốn đối với phong thủy không tin, nhưng lần này cũng thật sự đúng dịp. Không ngờ thật là đối phương đoán đúng rồi, điều này cũng làm cho Triệu Nhan không còn lời nào để nói, chỉ đành thành thật đi theo Tào Dĩnh đến thực hiện lời hứa. Tam đệ đừng xem thường đại sư Huệ Ninh, người ta là cao nhân chân chính đấy. Ở thành Tâm Kinh, bao nhiêu phu nhân muốn gặp bà ta cũng không thể được. Dĩnh Nhi muội muội có thể có được chỉ điểm của bà ấy cũng là rất khó. Lúc này công chúa Thọ Khang trong xe ngựa cũng mở miệng nói, vốn dĩ Triệu Nhan và Tào Dĩnh đến tạ ơn, vậy mà không ngờ công chúa Thọ Khang trong lúc vô ý biết được, nàng luôn luôn thích nhất góp vui, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nên cũng cứng rắn chen chúc lên xe ngựa cùng đi. Đối với lời công chúa Thọ Khang thổi phồng về đại sư Huệ Ninh kia, Triệu Nhan căn bản không coi là quan trọng. Tiếp theo, xe ngựa của bọn họ chạy hướng đông nam chừng hơn 10 dặm, rốt cuộc đi tới ngoài một khu rừng trúc. Sau đó Triệu Nhan giúp đỡ Tào Dĩnh xuống xe, cùng công chúa Thọ Khang cùng nhau đi về đường đá trong rừng trúc hơn 10 mét. Rất nhanh liền thấy một chùa miếu không lớn lắm hiện lên trước mắt, trên tấm biển cửa chính viết ba chữ to Minh Trần Am. Cửa lớn Am Minh Trần đóng chặt. Trên thực tế, nơi này là một tòa chùa miếu tu hành, cũng không phải chùa để người bái Phật ước nguyện hương khói, nên nơi này bình thường có rất ít người đến. Tào Dĩnh lập tức sai người tiến lên gõ cửa, rất nhanh, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một tiểu ni cô mở cửa. Khi thấy bên ngoài nhiều người như vậy cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, mở miệng hỏi, xin hỏi các thí chủ đến đây có việc gì? Để tỏ lòng thành ý của mình, Tào Dĩnh tự mình đi lên trước giải thích một chút mục đích của mình đến, và giải thích thân phận của mình. Tiểu Nico đối diện, khi nghe được đôi vợ chồng trẻ tuổi này không ngờ là quận vương và quận vương phi, cũng không nhìn được lộ ra thần sắc cung kính. Sau đó nàng mời bọn họ vào Phật đường chờ một chút, nàng lại đi mời đại sư Huệ Ninh đến. Triệu Nhân vốn tưởng rằng, cao nhân tên Huệ Ninh này lúc xuất hiện chắc chắn sẽ làm ra chút dạng gì đó, ví dụ như là ngâm thơ tàn hoa gì đó, dùng thanh thế lớn để dọa người. Nhưng khi đại sư Huệ Ninh xuất hiện lại ngoài dự liệu của Triệu Nhan, đối phương cũng không có làm gì, liền trực tiếp đến Phật đường, sau đó thi lễ một cái với Tào Dĩnh. Chúc mừng thí chủ. Mượn cơ hội này, Triệu Nhan cũng đánh giá một chút vị đại sư Huệ Ninh trước mắt này. Chỉ thấy đối phương ước chừng 50-60 tuổi, tuy khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng mơ hồ có thể thấy được đối phương lúc trẻ thướt tha. Hơn nữa lúc nói chuyện đối phương cũng không nhanh không chậm, thành âm hết sức dịu dàng, nghe hết sức thoải mái, làm cho người ta không nhịn được sinh ra hào cảm. Sau đó Huệ Ninh thi lễ với Triệu Nhan và công chúa Thọ Khang. Tào Dĩnh thì gấp không thể chờ nói chuyện mình mang thai cho đối phương biết, chỉ là Huệ Ninh lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, chỉ thản nhiên biểu thị chúc mừng đối với Tào Dĩnh, cũng không lộ ra nét mặt khác nhiều lắm, dường như là đã sớm biết Tào Dĩnh nhất định sẽ mang thai. Điều này làm cho Tào Dĩnh càng thêm tin phục với bà, nhưng Triệu Nhan bên cạnh lại vẫn có chút không cho là đúng. Hắn đối với vị đại sư Huệ Ninh này vẫn đầy lòng hoài nghi như trước, luôn cho rằng đối phương đang giả thần giả quỷ. Tào Dĩnh biết vì đại sư Huệ Ninh này không thích người khác quấy rầy quá mức, nên sau khi nàng biểu thị lòng cảm ơn xong, lập tức sai người đưa lên lễ tạ. Trong đó có trên 100 bộ tăng y, tức quần áo nhà tu, một đôi ngọc Phật, còn có một chút đồ linh tinh nữa. Nhưng ngoài những thứ này ra, quan trọng nhất còn có 2 dương tiền bạc. Đây là chi phí mà nàng đã đồng ý cho Minh Trần trùng tu miếu thờ. Đối với những thứ này, đại sư Huệ Ninh cũng không từ chối, rất nhanh kêu người mang xuống. Đến lúc này Tào Dĩnh lại do dự một chút mở miệng. Đại sư Huệ Ninh, tuy đứa nhỏ chưa sinh ra, nhưng không biết có thể nhờ người xem mệnh lý hài tử của ta được không? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhịn được vỗ trán, đứa nhỏ bây giờ mới 2 tháng, ngay cả hình người cũng chưa hình thành, càng không phân biệt được là nam hay là nữ, dù là thầy tướng số cũng có chút sớm quá đi. Tuy nhiên làm Triệu Nhan không ngờ tới là, chỉ thấy vị đại sư Huệ Ninh trước mắt này sau khi nghe xong còn thật sự nhìn Tào Dĩnh một chút, sau đó vô cùng khẳng định nói. Quận Vương Phi yên tâm. Chi mệnh của thế tử chỉ có thể dùng một chữ quý, không thể nói để hình dung. Thế tử, người nói ta mang thai là con trai. Tào Dĩnh nghe đến đó, vẻ mặt lại khiếp sợ nói. Tuy trên miệng nàng vẫn khăng khăng nàng mang thai con trai, nhưng đây chỉ là thủ đoạn nàng mê hoặc mình mà thôi. Kỳ thật trong lòng nàng cũng lo lắng cho mình giống hệt Tiết Ninh Nhi, các nàng lại sinh con gái. Nhưng bây giờ nghe đại sư Huệ Ninh nói, lại làm cho nàng có cảm giác không tin được. Ha ha. Mạng Vương Phi quý áp bốn phương, con đầu nhất định là Nam Hải. Hơn nữa, nếu người không sinh Nam Hải, chỉ sợ các quý nhân khác của Vương Phủ cũng chỉ có thể sinh nữ nhi rồi. Đại sư Huệ Ninh lại cười mở miệng nói, Kết quả điều này càng làm cho Tào Dĩnh mừng như điên. Nếu không phải tình huống không thích hợp, chỉ sợ nàng thế nào cũng phải ôm Triệu Nhan cười to vài tiếng. Triệu Nhan bên cạnh nhìn vị đại sư Huệ Ninh lại lừa cho nương tử mình xoay mòng mòng, lúc này rốt cuộc không kìm được mở miệng nói. Đại sư Huệ Ninh, nếu người có thể xem mệnh, vậy không biết có thể nhìn ra mệnh lý của bản vương hay không? Nghe thấy Triệu Nhan chủ động hỏi đường mệnh của mình, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang cũng đều kinh ngạc quay đầu về phía hắn. Các nàng cũng đều biết Triệu Nhan cũng không tin những điều này. Đại sư Huệ Ninh đối diện nghe được câu hỏi của Triệu Nhan liền quay đầu nhìn hắn cười nói. Có câu là tin thì có, không tin thì không có. Quận vương không tin số mệnh nên không nhìn cũng thế. Huống chi mệnh quận vương cũng không ở đây, bần ni cũng không nhìn ra được. Oanh, khi Triệu Nhan nghe được câu nói sau cùng của đại sư Huệ Ninh, chỉ cảm thấy trong đầu giống như bị người gây nổ một quả bom, cả người cũng ngây người tại chỗ. Đối phương nói mệnh của hắn không ở đây, có lẽ người khác không biết là ý gì, nhưng hắn vẫn biết mình vốn dĩ là từ đời sau xuyên đến, nên mệnh lý không ở thời đại này là cũng rất bình thường. Chỉ là đối phương có thể nhìn ra mệnh mình không ở đây, như vậy bà có thể nhìn ra điều nhiều hơn hay không? Thậm chí biết chuyện mình xuyên qua đến đây. Nghĩ vậy, Triệu Nhan liền cảm thấy đầu óc của mình rất loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đại sư Huệ Ninh, không biết người có thể nhìn giúp ta một chút hay không? Thừa dịp cơ hội, Triệu Nhan ngẩn người, công chúa Thọ Khang bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Nữ nhân đối với mấy cái thần bí đều có hứng thú, công chúa Thọ Khang cũng không ngoại lệ, đặc biệt thấy câu nói đầu tiên của đại sư Huệ Ninh này làm cho Triệu Nhan á khẩu không trả lời được, càng dẫn tới hứng thú của nàng. Chi mệnh của công chúa tự nhiên phú quý vô song, chỉ là không biết người muốn hỏi về mặt nào. Đại sư Huệ Ninh cũng không để ý tới Triệu Nhan ngẩn người nữa, ngược lại cười hỏi công chúa Thọ Khang. Nhân duyên, tam tỷ muốn biết phò mã của nàng ở đâu? Không đợi công chúa Thọ Khang mở miệng, Tào Dĩnh bên cạnh liền cướp lời nói thay nàng ấy. Công chúa Thọ Khang sắp 20 rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có tâm tư lập gia đình. Vì thế cả chẳng những Triệu Tự và Cao Hoàng hậu nóng vội, Triệu Nhan và Tào Dĩnh đôi khi cũng nóng vội thay cho nàng. Nhìn thấy Tào Dĩnh trả lời thay mình, công chúa Thọ Khang không khỏi liếc nàng một cái, tuy nhiên nàng cũng không sửa lại, chỉ thấy đại sư Huệ Ninh lúc này nhìn nàng cười cười. Nhân duyên của công chúa chính là trời định, về phần người được lựa chọn làm phò mã. Đại sư Huệ Ninh nói đến đây lại cười, bỗng nhiên giơ tay kéo tay công chúa Thọ Khang, sau đó viết vào lòng bàn tay nàng vài chữ. Kết quả công chúa Thọ Khang cũng sửng sốt như vậy, sau đó cau chặt mày dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, chỉ thấy đại sư Huệ Ninh nâng mất trà lên thưởng thức một ngụm, và xem dáng vẻ là muốn tiện khách. Tào Dĩnh lập tức kéo tay Triệu Nhan và công chúa Thọ Khang ra khỏi Am Minh Trần. Đợi khi Triệu Nhan tỉnh lại, ba người đều đã ở trên xe ngựa rồi. Tam tỷ, đại sư Huệ Ninh viết chữ gì trong lòng bàn tay tỷ vậy? Có phải là tên phò mã tương lai không? Tào Dĩnh lúc này vội vã đánh thức công chúa Thọ Khang đang ngẩn người, vẻ mặt tò mò hỏi. Triệu Nhan vừa tỉnh lại trong ngẩn ngơ, nghe được liên quan đến hôn nhân của công chúa Thọ Khang, cũng đồng dạng lộ ra nét mặt tò mò. Đặc biệt sau khi lĩnh giáo sự thần kỳ của đại sư Huệ Ninh, hắn từ không tin vào mệnh lý đã trở thành nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cũng giống như Tào Dĩnh, vội vàng muốn biết đại sư Huệ Ninh viết những gì. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, công chúa Thọ Khang cũng nâng ánh mắt mê mang, mở miệng nói. Đại sư Huệ Ninh viết một cái tên hiệu trong tay ta, chính là Thanh Ngọc Án. Triệu Nhan và Tào Dĩnh nghe đến đó, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ vốn dĩ tưởng đối phương sẽ trực tiếp viết ra tên phò mã, nhưng không ngờ đại sư Huệ Ninh lại viết một hiệu danh. Chẳng lẽ phò mã này là một cao thủ viết chữ? Một hiểu rồi. Đúng lúc này Tào Dĩnh đầu óc luôn xoay chuyển nhanh nhất bỗng nhiên lộ ra nét mặt giật mình nói. Đừng tự hiểu cái gì, có phải nàng đã đoán được thân phận phò mã của tam tỷ hay không? Triệu Nhan lập tức lo lắng hỏi. Công chúa Thọ Khang bên cạnh cũng đồng dạng gắt gao nhìn về phía Tào Dĩnh. Phò mã của tam tỷ là ai cũng khẳng định sẽ không nói ra, chỉ biết cung cấp một manh mối để tự chúng ta suy nghĩ, mà cái danh bài Thanh Ngọc Án này chính là manh mối bà ấy cung cấp. Chỉ có vậy ta đây cũng nghĩ ra. Triệu Nhan sau khi nghe xong vô cùng thất vọng nói. Phu quan đừng gấp mà, lời thiếp còn chưa nói hết đâu. Tào Dĩnh lúc này lườm hắn một cái, giơ tay vuốt bay mái tóc sau tai, lúc này mới mở miệng nói. Thanh Ngọc Án là một tên hiệu, cũng không ít người đều viết, nhưng nếu nói là nổi danh nhất chính là bài Thanh Ngọc Án của phu quân đó. Hơn nữa vừa rồi ta chú ý đến là khi đại sư Huệ Ninh viết chữ cho tam tỷ, ánh mắt có một thâm ý khác, liếc nhìn phu quân một cái, vậy có thể kết luận Thanh Ngọc Án này là chỉ bài Thanh Ngọc Án nguyên tịch phu quân đã viết. Nhưng mà bài này là tam đệ viết mà, phò mã cũng không thể là em ruột của ta đi. Công chúa Thọ Khang lúc này cũng là vẻ mặt mê man mở miệng nói. Đầu óc của nàng luôn không biết chuyển biến. đối với những thứ ẩn ý này căn bản là rút đặc cắn mai. Tam tỷ, khẳng định không thể nào là ta. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hoảng sợ, vội vàng phủ nhận. Dù công chúa Thọ Khang không phải là tỷ tỷ hắn, hắn cũng không dám cưới nữ nhân như vậy. Đầu óc người đang sợ đặc biệt chuyển biến nhanh, Triệu Nhan lúc này cũng cảm giác lóe lên một ý tưởng, lập tức vội vàng lại mở miệng nói: Tam tỷ, Thanh Ngọc án nguyên tịch là viết vào Tết Nguyên Tiêu, chẳng lẽ là chỉ là nam tử tỷ gặp được ở Tết Nguyên Tiêu đó? Tết Nguyên Tiêu chính là lễ tình nhân của nam nữ cổ đại, nên suy nghĩ của Triệu Nhan vừa ra khỏi miệng lập tức cũng làm ánh mắt Tào Dĩnh sáng lên. Ý tưởng này rất có thể, Tam tỷ mong nghĩ lại xem, Tết Nguyên Tiêu mấy năm này có phải gặp nam tử hợp lòng không, hay là có nam tử luôn đi cùng tỷ? Tết Nguyên Tiêu, công chúa Thảo Khang cũng nửa tin nửa ngờ, lập tức suy nghĩ một lát mở miệng nói: Tết Nguyên Tiêu năm này ta đều đi với các người, đâu có gặp được nam tử hợp lòng gì đâu. Về phần những nam tử bên người, trừ những hộ vệ kia ra cũng chỉ có Tam đệ rồi. Triệu Nhan nghe được công chúa Thảo Khang lại kéo đến người mình cũng toát một đầu mồ hôi lạnh, lập tức vội vàng truy vấn: Năm nay không có, vậy năm trước hay năm kia thì sao? Tam tỷ lại suy nghĩ cẩn thận xem. Năm trước, khi công chúa Thọ Khang nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu năm trước, bỗng nhiên trên mặt lại lộ ra một vẻ mặt nhăn nhó. Điều này làm cho Triệu Nhan và Tào Dĩnh đều sửng sốt. Ngay sau đó Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức khiếp sợ mở miệng nói: Tam tỷ, năm trước hình như là tiểu tử Tào Thông kia đi Tết Nguyên Tiêu với tỷ đúng không? Năm trước Triệu Nhan làm bài thơ nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, dựa theo câu chuyện của công chúa Bảo An, kết quả dẫn đến vô số sĩ tử muốn gặp mặt công chúa Bảo An. Điều này cũng làm cho nàng khi vào Tết Nguyên Tiêu không dám ra ngoài. Công chúa Thọ Khang liền ở lại với nàng. Kết quả nửa đêm khi nàng lại cổ động công chúa Bảo An đóng giả thành nam tử đi ra ngoài, vừa vặn gặp Tào Tung. Sau đó lại xảy ra một số việc làm Tào Dĩnh nhìn ra Tào Tung thích công chúa Thọ Khang, nên Triệu Nhan nhớ rõ chuyện này vô cùng. Ta cũng nghĩ tới, năm trước Tam tỷ và Nhị tỷ đi ra ngoài, kết quả gặp được Kiều đệ, sau đó Kiều đệ lại thường xuyên đến tìm Tam tỷ. Hơn nữa cũng thực ứng với câu cuối cùng kia của Thanh Ngọc Án, tìm người giữa trốn trăm nghìn lượt. Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Hóa ra, phò mã Tam tỷ vẫn chờ, lại là Kiều đệ. Vậy thật đúng là khéo. Tào Dĩnh lúc này cũng là vui dạo dực mà nói, có lẽ người khác xem ra không tương xứng với công chúa Thọ Khang. Nhưng với Tào Tung mà nói, lại vừa đúng lúc là người có thể quan tâm y. Huống chi, Tào Tung cũng đã sớm thích công chúa Thọ Khang. Nếu có thể làm cho họ gần gũi thành một đôi, coi như là ông trời tác hợp cho rồi. Điều này làm sao có thể? Ta căn bản không thích tiểu tử Tào Tung kia. Hai người chớ nói lung tung. Công chúa Thọ Khang nghe thấy Triệu Nhan và Tào Dĩnh không ngờ lại nhận định Tào Tung là phu quân tương lai của nàng, lập tức có chút tức giận nói. Chỉ là nàng cũng không biết vì sao trong lòng có chút bối rối. Sau khi nói xong, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa. Rõ ràng không muốn thảo luận chuyện này nữa. Triệu Nhan và Tào Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt của công chúa Thọ Khang, lập tức cũng thức thời không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng hai người cũng đều tính toán chuyện này. Tào Dĩnh đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Triệu Nhan lại có chút rối rắm. Tào Tung là huynh đệ tốt của hắn, tính tình đối phương hắn rõ hơn bất kỳ ai. Công chúa Thọ Khang gả đi chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất. Chỉ là thanh danh của Tào Tung đã sớm mục nát rồi. Tuy Triệu Nhan biết đây là bệnh, hơn nữa Tào Tung bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái như cũ. Ba người trên xe ngựa đều không nói gì thêm. Cuối cùng, trong không khí trầm mặc này về nhà, nhưng Triệu Nhan bọn họ vừa mới đi đến tiền viện, đã thấy một người trong phòng khách đi ra cười nói. Tam ca nhi, các người đi đâu vậy? Ta đợi một lúc lâu rồi. Người nói chính là Tào Tung. Nhìn thấy y đi ra từ phòng khách nhà mình, Triệu Nhan cũng sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua công chúa Thọ Khang bên cạnh. Nghĩ thầm đây cũng là khéo quá đi. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi những chuyện này có phải là Tào Dĩnh cố ý an bài hay không. Nhưng khi hắn nhìn hướng Tào Dĩnh, đối phương cũng vô tội lắc đầu. Chuyện này căn bản nàng không cần phải lừa Triệu Nhan. Nếu là bình thường nhìn thấy Tào Tung, công chúa Thọ Khang còn có thể nói chuyện vài câu với đối phương. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên, lập tức cũng không để ý đến đối phương, quay đầu muốn vào trong. Nhưng lúc này Tào Tung chợt cười ha ha chạy lên trước gọi nàng lại. Công chúa đợi đã, thời gian trước ta vừa mới có được một thanh bảo kiếm, nghe nói là dùng thép ô tư tạo ra, ta cũng không biết là thật hay là không, hay là công chúa giúp ta nhìn một chút, nếu như thích ta sẽ tặng công chúa làm quà. Tào Tung tìm Triệu Nhân là giả, tặng quà cho công chúa Thọ Khang mới là thật. Công chúa Thọ Khang thích nhất múa đao sách kiếm, thép ô tư chính là thép Damascus, tất cả võ tướng đều yêu thích. Nếu là bình thường, công chúa Thọ Khang nghe được Tào Tung có bảo kiếm như vậy, chỉ sợ dù y không cho cũng sẽ đoạt lấy. Nhưng hôm nay cũng là tình huống đặc biệt, trong lòng công chúa Thọ Khang cũng loạn thành một đoàn. Nghe thấy Tào Tông muốn tặng quà cho mình, cũng không quay đầu lại mà nói: "Ta không cần, người giữ lại cho mình đi." Khi công chúa Thọ Khang nói xong, người đã đi xa được mấy trượng. Đợi khi Tào Tông kịp phản ứng lại, muốn đuổi theo cũng đã chậm rồi. Tào Dĩnh nhìn thấy biểu đệ kinh ngạc, lập tức cười khanh khách một tiếng, sau đó cũng đi theo công chúa Thọ Khang vào bên trong. Về phần những lời của đại sư Huệ Ninh, vậy cần Triệu Nhan quyết định rồi. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Tào Dĩnh cũng không dám tự tiện quyết định. Tam Ca Nhi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ai làm công chúa tức giận? Tào Tông nhìn bóng lưng công chúa Thọ Khang rời đi, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không biết làm sao hỏi Triệu Nhan. Y bây giờ cũng không có ý thức được người làm công chúa Thọ Khang tức giận là chính bản thân mình. Chúng ta đến phòng khách rồi nói. Triệu Nhan bây giờ cũng không biết nên nói cho Tào Tông biết những lời của đại sư Huệ Ninh hay không. Chỉ là để y vào trong phòng khách trước, hắn cũng nhân khoảng thời gian này sửa lại chút suy nghĩ. Tào Tông đến bây giờ vẫn chưa rõ tình huống, lập tức chỉ biết đi theo Triệu Nhan vào phòng khách. Mới vừa vào bên trong, Triệu Nhan liền nhìn thấy một hộp dài đặt trên bàn trà. Hắn cũng không khách khí với Tào Tông, đi qua trực tiếp mở ra. Kết quả phát hiện bên trong đựng một bảo kiếm hoa lệ, đoán là bảo kiếm thép ô tư Tào Tông muốn tặng cho công chúa Thọ Khang. Soạt, một thanh âm vang lên, Triệu Nhan lập tức rút thanh bảo kiếm ra. Kết quả phát hiện trên thân kiếm tràn đầy hoa văn kỳ diệu, đúng là đặc điểm rõ ràng của vũ khí được chế từ thép ô tư. Quặng sắt ô tư hậu thế đã bị khai thác hầu như không còn, làm cho thép ô tư cũng đã biến mất. Trên thị trường căn bản không có vũ khí ô tư thép chân chính, nên Triệu Nhan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí trong truyền thuyết này. Wow! Triệu Nhan thấy cái mình thích là thèm, không nhìn được đưa tay chém một kiếm vào ghế dựa bên cạnh. Kết quả một tay ghế dựa bị hắn vô cùng thoải mái chém đứt, hơn nữa thanh âm cũng rất là nhẹ nhàng. Điều này cũng đủ chứng minh sự sắc bén của thanh bảo kiếm này. Thanh kiếm này thật không tệ, ta cũng phí khí lực lớn mới làm ra một khối ô tư thép như vậy. Thập tam đệ và thập ngũ đệ trước kia xin ta thật lâu, ta cũng không cho bọn hắn. Tào Tông lúc này cũng là vẻ mặt đắc ý đi đến, y đối với vũ khí cũng không có hứng thú. Sở dĩ tiêu tốn khí lực lớn như vậy để chế tạo một thanh bảo kiếm như thế là vì niềm vui của công chúa Thọ Khang. Không tệ, không tệ. Đúng lúc ta phải đi Tây Hà một chuyến, ở đó đang có trận chiến, thanh kiếm này liền tặng cho ta phòng thân đi. Triệu Nhan nói xong vô cùng không khách khí giao thanh kiếm cho Tiểu Đầu Nha nhận lấy, hơn nữa phân phó nàng treo trong thư phòng. Đợi Tào Tông kịp phản ứng lại, Tiểu Đầu Nha cũng rời khỏi phòng khách rồi. Điều này làm cho y vô cùng đau lòng nói: "Tam ca à, thanh kiếm này là ta chuẩn bị cho công chúa mà, ca mau trả lại đây, cùng lắm thì về sau ta giúp ca làm cái nữa là được." Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Tào Tông, Triệu Nhan cũng bất động. Ngược lại bỗng nhiên cười, mở miệng nói: "Muốn lấy bảo kiếm về có thể, nhưng để phải đi cùng ta tới Tây Hà một chuyến mới được." Vài ngày sau, Hoàng Ngũ Đức đã chuẩn bị xong cho cuộc hành trình. Triệu Nhan cuối cùng đã đến lúc rời khỏi. Triệu Thự cố ý làm cho hắn một cuốn thánh chỉ. Về nội dung trên thánh chỉ thì chỉ toàn lời khó nghe. Tất cả đều là những lời răn dạy Triệu Húc. Tuy rằng Triệu Nhan cho rằng Triệu Thự mắng Triệu Húc như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo thánh chỉ trên người. Giống với lần trước đi xứ nước Liêu, lần này Triệu Nhan rời khỏi kinh thành vẫn không để Tào Dĩnh các nàng đưa tiễn, chỉ chia tay với các nàng ở trước cửa. Tuy rằng hắn luôn miệng cam đoan mình sẽ không lên chiến trường, sẽ nhanh chóng trở lại, nhưng đám người Tào Dĩnh vẫn hết sức lo lắng, luôn dặn dò hắn phải hết sức cẩn thận. Dù cho đi nơi nào thì đều phải mang theo hộ vệ, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Đối với chuyện này, Triệu Nhan cũng chỉ có thể gật đầu liên tục. Cuối cùng khi Triệu Nhan phải lên xe ngựa thì Tào Dĩnh chợt nói ra một lời khiến hắn giờ khóc giờ cười. Đó là cảnh cáo hắn đi Tây Hạ phải đàng hoàng. Lần trước đi xứ nước Liêu thì mang về một cô công chúa nước Liêu, hơn nữa còn có bầu. Lần này, nếu hắn dám mang về thêm một công chúa nước Tây Hạ gì đó, thì Tào Dĩnh tuyệt đối sẽ không cho đối phương bước vào cửa. Đối với lời cảnh cáo của Tào Dĩnh, Triệu Nhan đương nhiên là vỗ ngực cam đoan. Lại nói tiếp cũng thật là đúng dịp, lần trước khi hắn đi xứ nước Liêu thì vừa lúc Tiết Ninh Nhi mang thai. Lần này đi Tây Hạ thì Tào Dĩnh mang thai. Điều này càng khiến Triệu Nhan luyến tiếc. Khi xe ngựa bắt đầu rời đi, hắn gần như thò đầu ra ngoài cửa sổ không ngừng vẫy tay, cho đến khi không thấy rõ Tào Dĩnh các nàng ở trước cửa, thì mới thở dài ngồi trở lại trong xe. Chuyện của Triệu Húc cần giữ bí mật, cho nên lần này Triệu Nhan rời khỏi kinh thành cũng không gióng trống khua chiêng, mà là một mình ngồi xe ngựa đi đến thành Tây. Đội ngũ của Hoàng Ngũ Đức đang chờ hắn, mặt khác còn có Tào Tung dẫn một đội ngũ

lợi nhuận cũng có hạn, cho nên ta tính xây dựng một cửa hàng tiền kiểu mới cho Tam Đệ tạm thời gọi là ngân hàng đi. Ngân hàng. Tào Tông nghe đến đó tuy rằng hiểu được Triệu Nhan muốn y làm cái gì, nhưng vẫn không rõ ngân hàng này có quan hệ gì với chiến tranh. Ngân hàng và cửa hàng tiền, mặc dù có khác biệt rất lớn, nhưng chức năng chính là nơi gửi tiền tiết kiệm và cho vay. Chỉ có điều thị trường thành Đông Kinh đã bị cửa hàng tiền của các phú thương tứ xuyên lũng đoạn. Cho dù để mở ngân hàng thì cũng rất khó trong thời gian ngắn mà thành công được. Vì thế ta tính để đệ cùng ta đi chiến trường một chuyến. Nếu có thể từ nơi ấy mở ra một cục diện khác thì việc phát triển ngân hàng trong tương lai sẽ dễ dàng hơn. Triệu Nhân cười ha ha mở miệng nói. Mở ra một cục diện khác trên chiến trường. Tào Tung nghe được những lời này của Triệu Nhan không khỏi mở to hai mắt nhìn, thậm chí bây giờ y đang hoài nghi Triệu Nhan có phải bị sốt hay không, nếu không tại sao lại nói chuyện mê sảng như vậy. Nhìn thấy bộ dáng của Tào Tung, Triệu Nhan không khỏi thở dài. Đại Tống đã rất lâu rồi không đánh thắng trận, vì thế đã khiến cho một thương nhân khôn khéo như Tào Tung quên đi món lợi cách xù do chiến tranh mang lại. Kiều Ca Nhi, lần này đại quân chúng ta áp sát Tây Hạ, hơn nữa còn đánh thắng liên tiếp, đã chiếm được một vùng đất rất lớn ở phía nam Tây Hạ. Để là con cháu nhà tướng hẳn cũng biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Hiện tại trong tay các tướng sĩ ở tiền tuyến chắc chắn có không ít chiến lợi phẩm, chỉ là bọn họ bình thường đi đánh giặc mang theo những thứ này rất không tiện. Một khi đã như vậy không bằng để ngân hàng bọn họ ra bảo quản, đương nhiên sẽ là thu một khoản phí bảo quản nhất định, thậm chí có thể trực tiếp thu mua. Hơn nữa, cũng không cần trả thù lao ngay lập tức, chỉ cần lấy thân phận của đệ ta và đại ca ra đảm bảo viết giấy nợ tương tự với giao tử. Loại giấy nợ này tốt nhất là chia thành hai loại. Một loại là ghi danh, chỉ có thể do người lập hoặc người nhà lãnh, không thể lưu thông. Một loại là vô danh, bất kể ai cầm loại tiền giấy này đi ngân hàng thì cũng có thể đổi được tài vật tương ứng. Triệu Nhan nói khái quát ý nghĩ của mình. Kết quả Tào Tung càng nghe thì ánh mắt càng sáng, cuối cùng vỗ đùi hưng phấn nói. Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt diệu, hơn nữa còn là tay không bắt giặc. Nếu thành công thì chúng ta căn bản không cần tốn một đồng nào mà vẫn có thể kiếm được lợi nhuận lớn. Thật quá lợi hại. Cái này tính gì chứ? Lần này chỉ là mượn chiến tranh mà mở ra một cục diện mới. Thậm chí ta căn bản không có ý định kiếm tiền của các tướng sĩ. Chỉ cần tạo dựng được uy tín của chúng ta, thì sau này mượn truyền miệng của các tướng sĩ sẽ khiến cả ngày càng nhiều người tin tưởng vào ngân hàng của chúng ta. Một ngân hàng muốn sinh tồn thì phải có được uy tín. Vì thế để tuyệt đối đừng bao giờ khinh thường hai chữ uy tín này. Khi nói xong lời cuối thì trên mặt Triệu Nhân lộ ra thần sắc trịnh trọng. Đời sau, cho dù là ngân hàng bồi thường tiền, thì cũng phải bảo vệ cho uy tín của mình. Nếu không có uy tín thì cho dù có căn cơ mạnh như thế nào cũng vô dụng. Tam Ca Nhi, yên tâm đi. Tuy rằng ta mới tiếp quản công việc kinh doanh trong nhà không bao lâu, nhưng cũng biết tầm quan trọng của hai chữ uy tín. Mặt khác, mặc dù ta chưa từng mở cửa hàng tiền, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với những người ở cửa hàng tiền. Bọn họ cực kỳ coi trọng uy tín. Đêm nay ngân hàng chúng ta đương nhiên phải làm cho tốt. Tào Tung nghe đến đó thì vỗ ngực cam đoan. Tuy rằng y không biết lợi nhuận cụ thể của ngân hàng đến từ đâu, nhưng y tin tưởng vào mắt nhìn của Triệu Nhan. Nếu không thì Triệu Nhan cũng không kéo y đến Tây Hạ để mở ra một cục diện mới. Vài ngày tiếp theo, Triệu Nhan luôn giảng giải bài cho Tào Tung. Đúng vậy, chính là giảng bài. Ngân hàng cũng không phải dễ mở như vậy. Nhất định phải có một lượng kiến thức tài chính nhất định thì mới được. Mặc dù Triệu Nhan không hiểu nhiều về kiến thức tài chính ở đời sau, nhưng ít ra cũng biết một số kiến thức phổ thông. Vì thế dùng thời gian mấy ngày này giảng dạy cho Tào Tung, về phần y có thể học được bao nhiêu thì phải xem y rồi. Ngoài ra có một chuyện rất đáng nhắc tới, chính là trên đạo quan từ Đông Kinh đi Tây Hạ vô cùng náo nhiệt. Trong đó có đoàn xe vận chuyển vật tư của triều đình, cũng có đội ngũ thương nhân chạy đến Tây Hạ. Xem ra cũng không phải chỉ có một mình Triệu Nhan thấy được lợi nhuận tiềm ẩn trên đường chiến trường Tây Hạ. Những thương nhân này đều tìm kiếm lợi ích từ chiến tranh, chỉ là phần lớn bọn họ chỉ vận chuyển một ít vật tư lương thực, sau đi bán đi bán lại, thì dùng số tiền đó mua lại những chiến lợi phẩm có giá trị trong tay các tướng sĩ. Như vậy hai bên đều có lợi, chỉ là bọn họ suy xét đến sự an toàn nên sẽ không xâm nhập quá sâu vào chiến trường. Có nhiều chỗ bọn họ cũng vào không được, vì thế lợi ích của bọn họ và Triệu Nhan cũng không có xung đột quá lớn. Đám người Triệu Húc phát động công kích Tây Hạ khi mới tiến vào mùa thu. Thời tiết vẫn còn tương đối nóng nực. Nhưng khi đám người Triệu Nhan lên đường thì mùa thu đã trôi qua được một nửa. Thời tiết dần dần trở nên lạnh, đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và đêm rất lớn. Có khi đám người Triệu Nhan chưa kịp tới dịch trạm, chỉ đành phải dừng chân ở nơi hoang dã. Triệu Nhan không mang theo Tiểu Đậu Nha, hắn lại sơ ý, buổi tối chỉ đắp một cái mền mỏng giống như khi ở nhà. Kết quả sáng ngày hôm sau, nước mũi chảy ròng ròng, uống vài bát canh gừng mới đỡ. Mặt khác, nhiệt độ không khí chỉ coi là chuyện nhỏ, khổ cực hơn cả chính là mưa mùa thu. Hôm nay, đám người Triệu Nhan sắp ra khỏi khu vực phủ Hà Trung, thì bầu trời liên tiếp âm u vài ngày, bỗng xuất hiện mưa thu. Mới bắt đầu thì mưa không lớn lắm, đội ngũ của Triệu Nhan có thể vượt mưa mà đi. Nhưng qua một lúc lâu sau, trận mưa này càng lúc càng lớn, gần như trở thành một tấm màn mưa, căn bản nhìn không rõ đường đi. Chẳng những thân thể lạnh đến run rẩy mà trên mặt đất còn một mảnh lầy lội, căn bản không thể tiếp tục lên đường. Lão Hoàng, gần đây có chỗ nào nghỉ ngơi hay không? Chúng ta tránh mưa một lát rồi lại đi. Triệu Nhan nhìn mọi người gian khổ đi lại trong mưa, lập tức quay đầu nói với Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh. Bọn họ ngồi ở trong xe không việc gì, nhưng những hộ vệ và quản sự tiểu nhị ở bên ngoài thì quá là cực khổ đi. Điện Hải yên tâm đi, đi về phía trước khoảng 2 dặm, sẽ có một dịch trạm tên là Lạc Thủy. Chúng ta đến đó thì có thể nghỉ ngơi một lát. Hoàng Ngũ Đức đang nghiên cứu bản đồ, ngẩng đầu cười nói với hắn, sau đó truyền mệnh lệnh của mình xuống dưới. Người trong đội ngũ nghe được trước mặt không xa có dịch trạm lập tức phấn chấn tinh thần, dưới chân cũng không tự chủ tăng tốc độ. Đám người chịu đựng cái lạnh run mà đi thêm 2 dặm. Quả nhiên phía trước xuất hiện một dịch trạm có quy mô khá lớn. Hiện tại vừa mới đến buổi chiều, cửa chính dịch trạm mở ra, hộ vệ của Triệu Nhan trực tiếp xông vào gọi dịch thừa ra ngoài. Sau khi biểu lộ thân phận của mình thì thiếu chút nữa hù chết khiếp dịch tuần gần 60 tuổi. Ông ta đội mưa chạy đến trước xe ngựa của Triệu Nhan hành lễ. Điều này khiến Triệu Nhan ngượng ngùng, vội vàng bảo ông ta trước tiên bố trí người trong đội ngũ nghỉ ngơi. Hắn cùng với Hoàng Ngũ Đức, Tào Tung cùng đi đại sảnh nghỉ ngơi. Phủ Hà Trung là nơi bắt buộc phải qua nếu đi từ Khai Phong đến Tây Hạ, Tây An Châu. Trước kia trên con đường này người đến người đi hết sức đông đúc, nhưng hiện tại bởi vì chiến tranh nên khiến cho con đường này trở nên điều hưu hơn rất nhiều. Khi đám người Triệu Nhan đi vào dịch trạm thì toàn bộ dịch trạm cũng không có bao nhiêu người, phần lớn phòng ốc đều trống, nhưng đội ngũ của Triệu Nhan riêng hộ vệ không đã là 2.000 người, tính luôn những người khác thì khoảng 2.300-400 người. Dịch trạm lớn hơn nữa cũng không thể chứa đủ, cuối cùng chen lấn tại một chỗ, ngay cả trong hành lang cũng chật cứng người. Nhưng cũng còn mấy trăm hộ vệ ngoài phải ở lều trại bên ngoài. Triệu Nhan phân phó dịch thừa chuẩn bị nước nóng, thức ăn nóng cho các hộ vệ ở bên ngoài, tuyệt đối không để bọn họ bị cảm lạnh. Sau đó mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn ngồi trên xe ngựa, nhưng đi lại trong thời tiết như vậy cũng khiến cho thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hắn về phòng liền đi ngủ, đáng nhắc tới chính là để đồ chỗ cho các hộ vệ. Triệu Nhan và Tào Tung ở chung một phòng. Hoàng Ngũ Đức ở cùng với vài tên đội trưởng Hoàng Thành Ti. Dù sao, ra ngoài làm việc cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Đợi cho Triệu Nhan tỉnh lại thì đã đến hoàng hôn, Tào Tung ở giường đối diện còn đang ngủ. Một lát sau Hoàng Ngũ Đức đưa thức ăn đến cho bọn họ. Vốn là phải đến đại sảnh dùng cơm, nhưng hiện tại trong đại sảnh đầy là người. Ở đó chẳng những không có chỗ trống mà còn tràn ngập mùi mồ hôi, mùi thối của chân và mùi hôi nách. Triệu Nhan cảm thấy ăn ở trong phòng của mình thoải mái hơn. Triệu Nhan đánh thức Tào Tung cùng ăn cơm. Ở dịch trạm không có thức ăn ngon, chỉ có vài loại thức ăn thông thường cộng với cháo loãng và bánh mì. Sau khi hai người ăn xong, thì dịch thừa tới đây thỉnh tội. Ông ta nói không nghĩ tới quận vương điện hạ đến đây, bởi vậy nên không chuẩn bị đầy đủ. Lương thực trong dịch trạm cũng không nhiều, hy vọng quận vương tha thứ, vân vân. Đối với chuyện này, Triệu Nhan cũng không để ở trong lòng. Sau khi ăn nổi ông ta vài câu thì để ông ta lui xuống. Buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối tự nhiên không mệt nữa. Triệu Nhan gọi Tào Tung vào Hoàng Ngũ Đức cùng đánh bài ở trong phòng. Từ sau khi Triệu Nhan phát minh ra loại bài này thì trò chơi mới này rất nhanh phổ biến trong giới quý tộc, thậm chí ngay cả phố phường ở Đông Kinh cũng có thể nhìn thấy. Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức chơi vô cùng thuần thục. Kỳ thật, không những đám người Triệu Nhan không ngủ được, bọn hộ vệ ở bên ngoài cũng không ngủ được. Sau khi ăn cơm tối thì có thể nghe thấy một mảnh tiếng ồn nào ở bên ngoài. Đặc biệt người ở trong đại sảnh rất nhiều, tiếng huyên náo, tiếng cười và mắng vang lên không dứt ở bên tai. Đối với loại tình hình này, Triệu Nhan sớm đã quen rồi. Dù sao những hộ vệ này đều là người thô lỗ, hơn nữa đã ở trong quân đội một thời gian dài, đến nơi này cũng có thể tìm được niềm vui, chỉ cần không làm ra chuyện trái pháp luật thì sẽ không có người quản bọn họ. Cứ như vậy đến canh 2, mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ đi, thanh âm của những hộ vệ kia cũng dần dần bé đi, phòng chừng có không ít người đã đi ngủ. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài dịch trạm truyền đến một trận thanh âm người hô ngựa hí. Số lượng hẳn là không ít. Xem ra lại có một đội ngũ đội mưa đến đây. Nhưng bọn họ thật không may mắn, dịch trạm đã bị người của Triệu Nhan chiếm, phòng trừ những người này cũng chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Triệu Nhan vốn không để ý đến đội ngũ ở bên ngoài này, ba người tiếp tục chơi bài, nhưng làm sao cho bọn họ không ngờ tới chính là không đợi cho bọn họ chơi hết ván này, bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng mắng cùng với tiếng vỡ vụn của đồ đạc, hình như là đánh nhau rồi. Điều này làm cho đám người của Triệu Nhan sừng sốt. Quản Vương chờ một chút, lão nô đi ra xem xảy ra chuyện gì. Hoàng Vũ Đức nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, sắc mặt lập tức âm trầm, hình như gã nghe được đội ngũ của mình và đội ngũ mới tới xảy ra xung đột. Điều này làm cho gã hết sức tức giận. Không đề cập tới thân phận của Triệu Nhan, chỉ riêng thủ lĩnh của Hoàng Thành Ti là gã cũng không phải dễ trêu chọc, đặc biệt là sau khi ra khỏi kinh thành, ngay cả quan sát sự nắm quyền lớn cũng phải khách sáo với gã vài phần. Ta cũng vừa vặn nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi xem, cũng để biết kẻ nào không có mắt dám trêu chọc chúng ta. Lúc này Thảo Tung bỗng nhiên cười mở miệng nói, y thích náo nhiệt, hơn nữa lại có Triệu Nhan làm chỗ dựa, vì thế tự nhiên không sợ đối phương. Cũng được, chúng ta cùng đi xem. Triệu Nhan vốn không hứng thú với loại chuyện này, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Thảo Tung, hắn đành phải đứng lên cùng hai người đi ra bên ngoài. Kết quả vừa đến tiền viện thì nhìn thấy tướng sĩ của hai bên đánh nhau thành một đoàn, một đám trong đó đương nhiên là hộ vệ hắn mang đến, còn đám kia hẳn là đoàn người vừa mới đến. Mưa ở bên ngoài vẫn chưa ngừng, tình cảnh trước mắt lại rất hỗn loạn, vì thế ba người Triệu Nhan đến cũng không khiến cho các tướng sĩ chú ý. Triệu Nhan vốn muốn tách các tướng sĩ đang đánh nhau ra, nhưng lúc này Thảo Tung chợt thấy lão Dịch Thừa đang ôm miệng đứng ở trong mưa, y lập tức sai người gọi ông ta đến đây hỏi. Lão Dịch Thừa này họ Hồ, khi thấy quận vương Triệu Nhan tự mình tới đây thì hoảng sợ, vội vàng đội mưa chạy đến chỗ Triệu Nhan hành lễ. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện miệng của vị Hồ Dịch Thừa này bị sưng to, xem ra là đã bị đánh, hơn nữa còn ra tay rất nặng. Hồ Dịch Thừa, đây là có chuyện gì vậy? Hộ vệ của bổn vương sao lại đánh nhau với đám người này? Triệu Nhan lập tức nghiêm mặt hỏi. Khởi bẩm quận vương, lần đánh nhau này không trách cầu vệ của ngài mà là đám người vừa tới thật sự quá kiêu ngạo, chẳng những đánh điều nhân, hơn nữa còn nói chuyện cũng rất khó nghe. Kết quả hộ vệ đang nghỉ ngơi trong hành lang tức giận, vì thế liền đánh nhau. Hồ Dịch Thừa kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, ánh mắt nhìn về phía những tướng sĩ mới tới, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Dù sao đối phương đánh ông ta, đáng tiếc lần này đụng vào người không nên đụng rồi. Mặc dù Triệu Nhan biết lời nói của vị Hồ Dịch Thừa chắc chắn có thêm mắm thêm muối, nhưng cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra bên ngoài có một đội vận chuyển vật tư cho tiền tuyến đến. Bọn họ cũng giống như đám người Triệu Nhan, đội mưa đội gió vất vả tới đây. Tuy nhiên không nghĩ tới dịch trạm đã hết chỗ rồi, nhưng hình như lai lịch của đội ngũ này không nhỏ, bọn họ yêu cầu Dịch Thừa phải dọn ra vài phòng cho bọn họ. Mặc dù Dịch Thừa biết Triệu Nhan ở đây này, nhưng cũng không dám dễ dàng tiết lộ thân phận của Triệu Nhan, cho nên chỉ có thể nói là không được. Kết quả trong giận đối phương, chẳng những đánh ông ta một cái tát mà còn xông vào đuổi người đi. Hộ vệ Triệu Nhan mang đến đều là cấm quân kinh thành, bình thường đều là để mắt trên trán. Hơn nữa lại theo chân Triệu Nhan làm việc, đương nhiên tính tình kiêu căng. Khi thấy bên ngoài có một đám người xông vào muốn đuổi bọn họ ra ngoài, chuyện này đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nói chưa đến vài câu liền ra tay, vì thế liền xuất hiện cục diện như bây giờ. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa lớn có một người ăn mặc như văn sĩ chạy vào hét lên. Xem ra những tướng sĩ mới đến là thuộc quyền quản lý của gã. Nghe được tiếng hét của gã, không ít người lui xuống. Nhưng khi Triệu Nhan và Tào Tung nhìn thấy đối phương, thì ánh mắt quỷ dị nhìn nhau. Bởi vì bọn họ không bao giờ nghĩ tới lại gặp được người này ở nơi này. Sau khi biết được chuyện xảy ra từ Hồ Dịch Thừa, Triệu Nhan một lần nữa muốn sai người tách hai đám người ra. Tuy rằng những tướng sĩ này đều biết nặng nhẹ, cũng không sử dụng vũ khí, nhưng dù sao cũng đều là người một nhà, đánh tới đánh lui cũng không tốt lắm. Nhưng cũng đúng lúc này bên ngoài có một người chạy tới khiến cho hắn ngẩn người, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ tới. Nhìn thấy Vương Sơn ở chỗ này. Gã không phải là đã trở về quê Thái Nguyên rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở phủ Hà Trung? Lúc này Triệu Nhan vô cùng khiếp sợ nói, chỉ thấy Vương Sơn gầy hơn trước rất nhiều, người cũng già đi rất nhiều, nhưng hắn và Tào Tung vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Tam Ca Nhi, chúng ta trước đừng đi ra, Vương Sơn xuất hiện ở nơi này có chút kỳ quái, chúng ta xem gã xử lý chuyện này như thế nào. Tào Tung mở miệng nói, sau đó lôi kéo Triệu Nhan lui về phía sau một chút. Dù sao hiện tại trời đang mưa, hơn nữa là buổi tối, phòng trường Vương Sơn nhất thời cũng không nhìn thấy bọn họ. Triệu Nhan thì cũng rất tò mò, tại sao Vương Sơn lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời cũng không biết nên nói cái gì khi gặp đối phương. Vì thế, liền thuận theo Tào Tung, lui về phía sau. Sau khi Tào Tung hét các tướng sĩ bên mình dừng lại thì phần lớn mọi người rất nhanh lui xuống, chỉ có một số bị đánh rất thảm, chỉ có thể nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Hộ vệ của Triệu Nhan mặc dù có chỗ dựa, nhưng khi nhìn thấy đối phương là người đọc sách thì cũng không truy đánh nữa. Dù sao, Đại Tống trọng văn kinh võ, bình thường nếu không phải có chuyện quan trọng thì bọn họ cũng không muốn trêu chọc người đọc sách.